Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 771, bi kịch Kyoko. Góc truyện audio.com. Một ngày trước mây tầng hạp thang bản suối nước nóng trong tửu điếm. Bốn cái 17, 18 tuổi tiểu nữ sinh, tụ tập đang phòng xếp trong ôn tuyền, cãi nhau ầm ĩ vui cười không ngừng. Ai lần này tới đến Đại Tuyết Sơn Quốc Lập Công Viên thực sự là một bản thỏa mãn, một cái hơi mập nữ sinh cảm thán. Tựa vào suối nước nóng dựa vào trên vách, thở ra một cái thật dài. Miyamoto ngữ khí thật đúng là giống như là đại thúc đầu vóc dáng có chút thấp bé nữ sinh. Sugihara Emi vừa cười vừa nói. Lần này không có để cho những cái kia chán ghét nam sinh còn thực sự là làm đúng vậy a vây quanh màu hồng khăn tắm nữ hài. Hirakawa Rina nói, những tên kia phiền chết chúng ta lần này xem như đem toàn bộ Đại Tuyết Sơn Quốc Lập Công Viên cho quay lại a, ngồi ở ao suối nước nóng bên trong Kyoko. Lời biếng nói, lần sau liền chuyển sang nơi khác a, không có a, Sugihara Emi thần bí cười nói. Căn cứ vào ta độc nhất vô nhị tin tức, có một cái rất đẹp chỗ, chúng ta còn không có đi qua đâu ai, có loại địa phương kia sao? Miyamoto Kyoko hơi kinh ngạc mà hỏi, chúng ta không phải đã dựa theo sách chỉ dẫn về du lịch bên trên cảnh điểm. Từng cái quay tới xong chưa? Lại còn có chúng ta không có đi đến chỗ? Đương nhiên có, Sugihara Emi đắc ý nói. Nghe được nàng, khác ba nữ tử không khỏi xúm lại đi qua. Các nàng dĩ nhiên không phải không tin thích trưng diện lời nói. Dù sao, thời điểm ở trường học, nàng chính là nổi danh thích đánh nghe. Thân là trường học bộ thông tin bộ trưởng, nàng đã đem bát quái tinh thần cho quán triệt đến cùng, bất quá không thể không bội phục là. Gia hỏa này mỗi lần bắt được tin tức đại bộ phận đều là thật, cho nên tam nữ mới có thể hiếu kỳ như vậy nhìn xem nàng. Nhanh nói là nơi nào? Không phải vậy hừ hừ, liền để ngươi nếm thử hữu nghị chi quyền lợi hại. Tốt a, Sugihara Emi nhìn xem ba cái bạn xấu không có người lộ ra một cái ngón tay. Một bộ kẻ đến không thiện bộ dáng, vội vàng đem mình nắm tình báo nói ra. Nghe nói à, ở cách nơi này chỗ không xa, có một cái hẻm núi gọi là anh đào đáy vực. Tại sao muốn gọi anh đào đáy vực? Đừng ngắt lời, Miyamoto ngươi có còn muốn hay không biết cái kia thần bí cảnh điểm? Sugihara Emi bất mãn nói. Can Mao Xiên ngô ngô, Miyamoto vội vàng bưng kín chính mình tiểu tuy, biểu thị chính mình sẽ không bao giờ lại đánh gãy thích trưng diện bảo. Sugihara Emi lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, cái kia hẻm núi vì cái gì gọi anh đào đáy vực đâu? Vì cái gì lại là trong truyền thuyết cảnh điểm đâu? Bởi vì bên trong thung lũng kia nở đầy hoa anh đào. Nghe nói, ở nơi đó bởi vì nguyên nhân địa hình, hoa anh đào là toàn bộ Nghê Hồng sớm nhất cởi mở, hơn nữa nói tới chỗ này. Sugihara Emi nhìn chung quanh một chút chính mình ba cái tiểu đồng bạn. Rất hài lòng các nàng cái này một bộ đã bị mình câu lên tò mò biểu hiện. Hơn nữa nơi đó nghe nói, chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm được nghe nói. Mỗi một cái nhìn thấy trong cốc hoa anh đào nở rộ người hữu duyên, đều có thể nhận được đến từ anh đào chi thần vừa lòng đẹp ý cả đời chúc phúc đâu. Thật hay giả, sẽ không phải lại là loại kia thập đại truyền thuyết đô thị các loại cố sự a, gạt người chớ bây giờ còn có người sẽ tin tưởng. Nhìn thấy hoa anh đào nở rộ liền sẽ có được anh đào chi thần chúc phúc. Ai đây chính là thật sự nha, nhìn thấy chính mình đám tiểu đồng bạn không tin mình mà nói. Sugihara Emi lo lắng giải thích nói. Ở đây địa phương mỗi người đều biết cái này truyền thuyết đâu, hơn nữa còn có người không cẩn thận thấy qua đâu. Mặc dù về sau không biết thế nào liền ngất đi qua tỉnh lại lần nữa liền xuất hiện tại lối vào, nhưng mà lại tìm liền không tìm được. Bọn hắn đều nói, cái kia anh đào chi đáy vực là Konohana Sakuya, Hime trụ sở. Konohana Sakuya, Hime là núi phú sĩ chi thần cùng hoa anh đào chi thần loại kia vì hấp dẫn du khách mà nói. Ngươi cũng tin tưởng vì cái gì Konohana Sakuya, Hime trụ sở không phải núi phú sĩ đâu. Ai, chúng nữ lần nữa cười đùa đứng lên nhưng mà, Imagawa Kyoko lại biến có chút trầm mặc, tại chúng nữ ở trong, nàng là tin tưởng nhất Sam nguyên bản thích trưng diện, cái này không chỉ là bởi vì hai người là hữu đạt quan hệ. Càng bởi vì nàng đã từng bởi vì Sam nguyên bản thích trưng diện tình báo. Miễn ở ăn thiệt thòi mắc lừa, cho nên nhân tình này nàng vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Ban đêm làm chơi đùa một ngày các cô gái đều ngủ lấy phía sau. Kyoko ngồi dậy kỳ thực, nàng vẫn luôn tin tưởng mình mẫu thân ở thiên quốc bên trong. Phù hộ lấy chính mình nàng vô cùng tưởng niệm mẹ của mình. Kyoko lờ mờ còn nhớ rõ. Hồi nhỏ, mẫu thân mang theo nàng cùng một chỗ ngắm anh đào tình cảnh nàng nhớ kỹ mẫu thân thích nhất hoa chính là hoa anh đào. Lập tức mẫu thân ngày dỗ sắp đến dứt khoát, lần này liền mang theo mẫu thân thích nhất hoa anh đào đi xem nàng a, hạ quyết tâm Kyoko. Thỏa mãn nhắm lại cặp mắt của mình, trong mộng nàng lần nữa nằm mơ thấy tại hoa anh đào sáng lạng thời tiết. Mẫu thân mang nàng cùng một chỗ ngắm hoa sự tình. 5 giờ sáng nhiều thái dương mới vừa vặn để lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Một cái võ trang đầy đủ thân ảnh tinh tế liền đi ra khỏi quán rượu đại môn. Đi tìm hoa anh đào. Vì chính mình mẫu thân ngày dỗ đưa lên nàng yêu thích nhất hoa là chính nàng sự tình. Nàng không có cách nào há miệng để cho mình bằng hữu bồi chính mình cùng đi. Dù sao, nghe hồng loại này không cho người khác thêm phiền phức thói quen từ xưa đến nay. Yoshi cứ như vậy, tinh thần tràn đầy lên đường đi. Kyoko dùng sức nắm chặt quyền, cho mình chống kích động. Một đường đi tới, thông qua không ngừng cùng ở tại bản địa người địa phương nghe ngóng. Nàng cuối cùng hiểu rõ cái kia anh đào chi đáy vực vị trí dù sao. Cái chỗ kia quá nổi danh cũng không phải bởi vì nó cảnh sắc, mà là bởi vì nó thần bí. Trước đó cũng có chính phủ tổ chức đội khảo sát khoa học muốn tiến đến tìm tòi bí mật. Nhưng mà kiểu gì cũng sẽ bởi vì dạng này hoặc như thế nguyên nhân. Không thành hàng dù sao, nơi đó bí mật ninja trăm mà gia tộc là Nghê Hồng mỗi cái tài phiệt muốn bảo vệ. Tại bọn hắn can thiệp phía dưới, chính phủ tất cả khoa khảo hạng mục đều bị kêu ngừng. Cho nên, chuyện nơi đó lại càng truyền càng mơ hồ không rõ chân tướng dân chúng cũng chỉ có thể hướng về truyền thuyết đô thị bên trên dựa sát vào. Không phải là không có gan lớn đến đó thám hiểm không phải đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại về tới mở đầu mà, chính là sống không thấy người chết không thấy xác về sau liền sẽ không ai dám đi. Đương nhiên. Trở lại mở đầu mà cũng là nam nhân sống không thấy người chết không thấy xác cũng là nữ nhân nói thật. Nghe đến mấy cái này truyền thuyết thời điểm, Kyoko cũng bị hù trong lòng trực đả chống lui quân. Nhưng mà nghĩ đến mẫu thân mình ngay dỗ nàng lại cảm thấy chính mình có thêm vài phần sức mạnh nhất là quật cường của nàng. Những người kia càng là thuyết phục nàng, nàng lại càng muốn đi xem một chút, mặc dù leo núi hơi mệt. Nhưng mà đối với luyện tập từ nhỏ thể thao Kyoko tới nói, cái này điểm khổ vẫn có thể tiếp nhận cũng không biết là may mắn, hay là không may mắn có những người địa phương kia chỉ điểm. Imagawa Kyoko không có đi bao nhiêu chặng đường oan uổng đã tìm được anh đào chi cốc chuẩn xác vị trí khi nàng nhìn thấy trên sườn núi. Hoa anh đào nở rộ cây lúc, toàn bộ người đều hưng phấn không được, à, vì cái gì không? Chính vì cái gì ở đây sẽ có bảng hiệu này đâu. Kyoko vượt qua bắt đầu hưng thịnh phấn phía sau. Lúc này mới chú ý tới. Tại hoa anh đào rừng bên cạnh còn đứng sừng sững lấy một cái thẻ bài. Lãnh địa riêng cấm xâm nhập. Lãnh địa riêng, cái này nhanh lệnh bài khơi gợi lên Kyoko lòng hiếu kỳ. Nàng không khỏi hướng về hoa anh đào rừng sâu chỗ đi xa mấy chục mét xuyên qua hoa anh đào rừng. Trước mắt không có cao lớn cây hoa anh đào che chắn. Nàng cuối cùng thấy rõ ràng đáy cốc cảnh sắc đây không phải là cái gì thần chi mà. Càng không phải là ma quỷ cái gì chi môn, chỉ là một cái phổ thông sơn cốc tại sơn cốc nơi miệng hang. Có một chỗ cùng thức đại trạch, trong cốc là một cái to lớn, giống như toàn bộ phong bế hai tầng nhà máy như thế kiến trúc cái này Kyoko mà nói còn chưa nói xong. cũng cảm giác chính mình sau đầu tê dần tiếp lấy một hồi trời đất quay cuồng nàng bị người đánh bất tỉnh. Cách chương.